Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 67, đối đầu hai boss hoành kim. Góc truyện audio.com. Tiếng hét của anh ta vang vọng bên trong thông đạo tối tăm của hầm ngục. Một chiếc lưỡi dài đã kéo anh ta về phía trần hang động. Bất chợt năm tia sáng xé gió bay về phía chiếc lưỡi. Một tiếng một mạnh vang lên. Thứ gì đó đã rít lên một tiếng chói tai. Lúc này quả cầu chiếu sáng mới phát huy tác dụng của mình. Ánh sáng chiếu lên rọi sáng chiếc mặt nạ của Bách Liễu Thần. Không còn nghi ngờ gì nữa. Năm tia sáng vừa rồi chính là Long Nha trong trạng thái lông vũ của Skill Phi Vũ. Nội tại xung kích từ Skill đã khiến cho chiếc lưỡi của thứ trên trần nhà lỏng ra để người chơi mục sư kia có thể giãy giụa mà rơi xuống. Lúc này hắn đang lao tới. Gần đến vị trí của Dũng Dũng, Bách Liễu Thần hét lên trong kênh tổ đội, vị trí phía sau tránh ra khỏi chỗ đó. Dũng Dũng nhanh hướng khiên của cậu lên trời giúp tôi đệm. Hàng phía sau lập tức giạt ra hai bên, mục sư xui xẻo vừa rồi cũng được Linh Bách Cơ kéo sang một bên. Không hề do dự, Dũng Dũng ngay lập tức khủy gối xuống đưa chiếc khiên to tướng của mình lên che đầu. Bách Liễu Thần tiếp cận Dũng Dũng liền nhảy một bước dài tới rồi dạm mạnh hai chân lên chiếc khiên tiếp tục nhảy lên. Dũng Dũng gào lên một tiếng rồi đứng thẳng người dậy. Hai tay hết sức đẩy mạnh chiếc khiên của mình lên trời. Trợ giúp Bách Liễu Thần thêm một chút sức để nhảy lên. Tựa như một viên đạn pháo, Bách Liễu Thần lần nhắm thẳng hướng trần nhà lao lên. Phía trên là một con quái vật đang gắt gao bám lấy trần nhà hang động. Tốc độ lao lên của Bách Liễu Thần quá nhanh nên thứ đó vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn tiếp cận. Hai thanh Long Nha trên tay không một chút lưu tình nào mà cắm vào một bên hông con quái vật. Một cái sát thương vật lý 881 điểm bốc lên. Lôi điểu kích hoạt một cái sát thương ma pháp 911 điểm. Theo sau là quá tải với một cái sát thương ma pháp 167 điểm. Hiệu ứng khống chế cứng kích hoạt. Chưa dừng lại ở đó, Bách Liễu Thần không hề do dự mà buôn hai thanh Long Nha ra rồi chộp lấy con quái vật đang bám lấy trần hang động, sau đó hai chân đạp vào trần hang mà mạnh mẽ. Kéo nó ra khỏi đó ném xuống đất. Tác giả, đoạn này hơi điêu hị hị thuận thế đà rơi xuống. Trên tay Bách Liễu Thần lại xuất hiện thêm hai thanh Long. Trên không trung hắn lộn một vòng rồi dồn hết trọng lượng vào chân phải rồi đạp vào ngực con quái vật. Một người một quái trên không trung rơi xuống. Cú đá của Bách Liễu Thần tiếp tục khiến con quái vật mất thêm 669 điểm HP. Không lãng phí thời gian chần chờ. Ngay lập tức Bách Liễu Thần liền ngồi lên ngực con quái vật. Hai đầu gối hắn đè vào hai bắp tay nó. Hai thanh Long Nha trên tay không chút lưu tình mà phập phập cắm vào bên trong hai con mắt của nó. Tiếp theo liền là một trận điên cuồng đâm đi xuống. Hai giây trôi qua, bằng một sức mạnh không ngờ tới, con quái vật hất tung Bách Liễu Thần khỏi người nó. Nhưng vừa đứng lên con quái vật liền được thành viên bên trong tổ đội của Bách Liễu Thần chào hỏi cùng chăm sóc nhiệt tình. Quái vật vừa loạn choạng đứng lên thì kiếm thánh đã lao tới. Một skill quay kiếm liền đẩy nó lùi về phía vách hầm ngục. Một cái sát thương vật lý 1011 điểm bốc lên. Một skill sung Dũng Dũng lao tới húc con quái vật sau đó tông mạnh vào vách hầm ngục. Rầm một tiếng, một cái sát thương vật lý 690 điểm bốc lên trên đầu con quái vật. Dũng Dũng lùi ra, bốn cái băng gai của nóng vãi nòi liền cắm con quái vật dính vào vách hầm ngục. Bốn cái sát thương ma pháp lần lượt 470, 490, 597. 444 điểm bốc lên, chưa dừng lại ở đó. Bốn mũi tên lao đến và phạp tiếp tục lần nữa ghim nó vào vách hầm ngục. Bốn cái sát thương vật lý 518, 540, 511, 520 bốc lên. Cuối cùng là một cột lửa từ dưới chân con quái bùng cháy dữ dội. Một cái sát thương ma pháp 1690 điểm bốc lên. Kèm theo đó là nội tại thiêu đốt liên tục rút của nó 61 HP mỗi giây. Nhưng đáng buồn là từng đó sát thương chỉ vừa vặn lúc của nó hơn 2 HP, Hiện tại Bách Liễu Thần mới có thời gian quan sát con quái vật mà hắn vừa kéo xuống. Con quái vật này thậm chí còn có thân hình thấp bé hơn những con tinh anh thủy quái lâu la mà họ đã từng chạm trán trước đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là con này kém hơn những con tinh anh thủy quái lâu la trước đó. Nó có một chiếc miệng rộng với những chiếc răng trông như những cây tam xỉa răng và một chiếc lưỡi dài. Đầu móng tay và móng chân là những bộ vuốt sắc nhọn tứ chi nó dài hơn bình thường một chút và giữa các ngón tay thì không có mang cùng trên cổ không còn cái. Mang cá nữa mà đổi thành hai cái lỗ phía bên trên miệng của nó. Trông như lỗ mũi, quan sát thông tin của nó. Bách Liễu Thần liền gật gù, đúng như hắn suy nghĩ. Những con tinh anh thủy quái lâu la nếu so với con này thì chỉ là tuổi tôm mà thôi. Tên, biến dị thủy quái tinh anh, LV, 27 cấp, hoàng kim, HP, 500.000, mọi người chưa kịp tiếp tục côn kích thì một tiếng gào từ phía hai ngã rẽ vang lên. Sau đó là tiếng hét của trọng pháo đài, phía này có địch. Trời ạ, là một con hoàng kim thủy quái tinh anh khác. Đầu óc Bách Liễu Thần ngay tức khắc nhanh chóng xoay chuyển. Nhìn vào lần đầu tiên nó đánh lén cùng với thanh HPL so với những người bạn đồng trang lứa của mình. Con boss biến dị này có lẽ là dạng boss thuộc lớp sát thủ. Như vậy thì sẽ hơi khó chơi một chút. Phía bên kia trọng pháo đài chuẩn bị va chạm với một con hoàng kim thủy quái tinh anh. Tình hình có vẻ căng, nhưng đại khái thì vẫn còn đường cứu. Nghĩ đến đây Bách Liễu Thần ngay lập tức nói vào kênh tổ đội, trọng pháo đài cùng Dũng Dũng phối hợp nhau ngăn con hoàng kim thủy quái tinh anh lại. Tôi cùng những người còn lại sẽ giải quyết con quái này nhanh nhất có thể, có ổn không? Trọng pháo đài hỏi ngược lại. Thế cậu còn cách nào khác hay hơn nữa à? Nhanh chóng cả tổ đội liền tổ hợp lại đội hình. Con biến dị thủy quái tinh anh lúc này đã rời khỏi vách đá. Những cái lỗ trên người nó do công kích của nóng vãi nòi cùng tiết pháo thủ gây ra đã biến mất. Nó gào lên một tiếng rồi hướng về phía Bách Liễu Thần lè chiếc lưỡi của mình ra đâm tới. Lách người qua một bên né, chiếc lưỡi của biến dị thủy quái tinh anh liền rốt một tiếng cắm vào bên trên vách hang động. Bách Liễu Thần không chờ nó ra đòn công kích tiếp theo mà nhanh chóng lao đến áp sát. Bên kia trọng pháo đài. Dũng Dũng cùng hoàng kim thủy quái tinh anh cũng đã bắt đầu va chạm. Tiếng vuốt của hoàng kim thủy quái tinh anh cào lên khiên của trọng pháo đài. Tiếng mũi tên của thiết pháo thủ, tiếng khởi động trình tự ma pháp hòa cùng với tiếng long nha dọc đâm vào người biến dị thủy quái tinh anh hòa cùng với tiếng rít cào của nó như phá tang. Không gian yên tĩnh nơi này, hai thuận giáp chiến sĩ phối hợp với nhanh khá nhịp nhàng. Chốc chốc Dũng Dũng lại tiến lên dỡ một đòn của hoàng kim thủy quái tinh anh và lùi lại sử dụng bánh bao hồi HP để hồi đầy thanh HP sau đó lại tiến lên. Đỡ một đòn, trọng pháo đài thì nhờ vào chăm sóc đặc biệt của 8 mục sư nên không có vấn đề gì quá quan ngại. Những mục sư cũng đã thấm nhuần tư tưởng tiết kiệm của Bách Liễu Thần nên khi vung tay bắp đã biết tính toán mà không phải thích dùng là dùng miễn sao. Đầy HP là được. Phía bên này Bách Liễu Thần liên tục qua lại tránh né công kích có phần nhanh của biến dị thủy quái tinh anh. Chốc chốc nó lại lè lưỡi ra hướng về phía Bách Liễu Thần liếm một cái là hắn rối rít tránh né. Chiến đấu một hồi lâu thì Bách Liễu Thần liền thông báo mọi người dừng công kích lại. Sau đó cả tổ đội ngoài tranh vẫn còn đang gắt gao chú ý ra còn lại mọi người đều để mặt cho Bách Liễu Thần cùng với biến dị thủy quái tinh anh kẻ. Liếm người né một bên mà bắt đầu tập trung công kích hoàng kim thủy quái tinh anh phía bên kia. Một lúc sau Bách Liễu Thần kích hoạt quá tải, biến dị thủy quái tinh anh liền kêu lên một tiếng không cam lòng mà nằm xuống. Từ xác nó một cái hoàng kim sắc 2x trang bị rơi ra. Không kịp để ý đến món trang bị, Bách Liễu Thần nhanh chóng băng qua nhóm mục sư bắt đầu tham gia vào vòng chiến với hoàng kim thủy quái tinh anh. Dũng Dũng được Bách Liễu Thần ra hiệu cũng đã rời khỏi vòng chiến mà tiến đến phía sau đội hình để cùng Linh Bách Cơ phòng ngự. Bên này thanh HP của Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh đã tụt mất 18, Bách Liễu Thần tiến đênh liền mở đầu mới một cái khống chế trong 2 giây. Hiện tại thì trào phúng của Trọng Pháo Đài và Dũng Dũng đã tích lũy được kha khá điểm cừu hận rồi. Vậy nên Bách Liễu Thần có thể để mọi người thẳng tay công kích mà không ngại. Đương nhiên là khi nào lượng HP của Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh chạm đến mức cho phép thì bọn họ phải dừng lại. Nếu không có khả năng nó sẽ kích hoạt cuồng bạo. Một lúc sau Bách Liễu Thần liền ra hiệu cho mọi người dừng công kích. Tiếp theo lại một lúc lâu sau Bách Liễu Thần cùng Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh ngưng giàn co, đầu hai thanh long nha trên tay Bách Liễu Thần sáng lên. Sau đó Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh liền cống hiến cho bọn họ một cái trang bị và một lượng lớn kinh nghiệm. Nevermore cúi người xuống nhặt lên hai cái trang bị. Đó là một cây ma trượng pháp sư 2x hoàng kim sắc trang bị và một cây cung 2x hoàng kim sắc trang bị. Giờ thì bên trong tổ đội hầu như đều sử dụng vũ khí hoàng kim sắc hết rồi nên không ai cần nữa. Những thành viên sử dụng lam sắc vũ khí đều là mục sư nên họ không dùng được cây ma trượng vừa lấy được kia. Vậy nên hai thứ này đều đợi khi ra ngoài bọn họ sẽ bán và ăn chia. Thanh kinh nghiệm của Bách Liễu Thần cũng đã đạt 81. Kinh nghiệm bên trong này cho ra đều nhiều hơn bên ngoài. Vậy nên mọi người nhanh lên cấp hơn là chuyện bình thường. Sau đợt này chắc là mỗi người trong số họ đều sẽ lên một LV. Cả tổ đội tại chỗ hồi phục, vì ban nãy thời gian Trọng Pháo Đài phải chống chịu với Hoàng Kim Thủy Quái Tinh Anh hơi lâu nên mặc dù tổ mục sư đã phối hợp làm việc khá tốt nhưng mana của bọn họ không phải là vô biên, vì vậy tất cả bọn họ đều đã sử dụng sơ cấp bình thuốc hồi mana. Vậy nên hiện tại vì an toàn, bọn họ phải chờ đợi gần một giờ nữa để sơ cấp thuốc hồi mana khôi phục trở lại mới có thể đi tiếp. Cách chương.